Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nắm Lấy, Chộp Lấy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người của Vương Bảo Nhạc thì đã tiến vào trong cái khu vực của Tinh Vân Chi Địa. Và chúng ta cũng biết được là khu vực Tinh Vân Chi Địa này là thế giới của người giấy, tất cả mọi thứ đều được cấu tạo ra từ giấy. Trừ có cái nền trời có màu xanh, còn mọi thứ ở đó thì có màu đen và trắng. Mọi thứ ở bên trên thì là màu trắng, còn cái biển ở phía dưới là màu đen. Nhưng màu đen này không phải là màu đen tuyền, mà màu đen của giấy và màu trắng của giấy. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc định vượt biển theo đúng cái khảo hạch, thì bất ngờ là bị các cái tia sét màu hồng tấn công, và hắn phải quay trở về con thuyền của hắn. Và coi như là hắn muốn gọi là sao nhỉ, lợi dụng thuyền để vượt biển, chứ bây giờ tia sét nó quá mạnh, nó tấn công thì nó không thể qua được. Và phần trước thì cái thằng Lập Lâm Tử kia nó mới phát hiện ra là Vương Bảo Nhạc chính là người đã dẫn đến những tia sét để oanh kích Tinh Vân thuyền. Thì Vương Bảo Nhạc nói rằng là muốn sử dụng gọi là sấm sét để khu trục những cái oán khí, những cái hắc khí ở dưới hắc hải. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nắm chộp ở đây là nắm chộp cái gì. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, lời nói truyền ra trong chớp mắt, lập tức có mấy trăm tia chớp màu xích hồng sắc âm ầm rơi xuống nện vào bên trên của Tinh Vân thuyền, khiến cho hắc khí và oán khí trên thuyền phải rút lui trên phạm vi lớn, và càng có nhiều khu vực lộ ra bộ dáng vốn có của nó. Mà như vậy vẫn chưa xong, trong chớp mắt hạ xuống thì càng có nhiều tia chớp nữa nổ vang mà đến. Những tia chớp này hình như chúng có linh trí, không đi tìm những người khác. Mặc dù những thiên kiêu kia đang bay giữa không trung xẹt qua bọn chúng, nhưng lại chẳng tổn thương bất kỳ một ai. Toàn bộ đều chính xác rơi lên bên trên Tinh Vân thuyền. Toàn bộ con thuyền đã bị giấy hóa quá nửa, nhưng mà dùng một loại tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy đột nhiên khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng cực kỳ kích động rồi. Hắn cảm thấy cái này mới gọi là bi cực sinh vui đây. Vì vậy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời hét lớn một tiếng. Hôm nay, Tạ Mỗ muốn đem hắc hải triệt để xóa đi, diệt ma đạo lôi, đến đây. Lời hắn vừa ra lập tức có càng nhiều tia chớp ầm ầm rơi xuống, đem con thuyền đều bao phủ vào trong, khiến cho hắc khí của hắc hải bám xung quanh con thuyền chỉ trong khoảnh khắc liền vô tung vô ảnh, thậm chí là ảnh hưởng tới cả một ít khu vực mặt biển ở chung quanh, để cho chỗ đó màu đen dần rút đi, đã trở lại thành màu trắng. Mặc dù có thêm càng nhiều oán khí ở bốn phía điên cuồng hội tụ mà đến đối kháng với tia chớp tạo thành thế cân bằng, nhưng chỗ thuyền Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngay cả người chèo thuyền bằng giấy trong mắt cũng lộ ra một vòng kỳ quang, huy động mái chèo đưa con thuyền lướt về phía xa. Chỉ có điều quy mô tia chớp ở chỗ này hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tuy rằng nó không thể bằng ở ngoại giới là số lượng tia chớp có thể bao trùm phạm vi cả nửa nền văn minh, chỗ này thì tia chớp chỉ có thể bao phủ trong phạm vi Tinh Vân thuyền của bọn họ mà thôi. Tuy nhiên, một màn như vậy để cho 7-8 người còn lưu lại trên thuyền cực kỳ vui sướng, và cũng làm cho những người khác ở trên Tinh Vân thuyền khác và trên bầu trời nguyên một đám khí tức âm ầm biến hóa. Đây rốt cuộc là tia chớp gì? Thần uy chỉ trong chốc lát đã có thể diệt đi hắc khí. Mặc kệ nó là cái gì, hình như nó đối với oán khí của hắc hải này có thể sinh ra sự khắc chế mãnh liệt. Ngoài trừ những người đã bay đi xa, thì phàm là những thiên kiêu ở trong phạm vi nhất định thấy một màn như vậy, trong nội tâm đều rung động đến cực hạn. Thực sự là 8 chiếc Tinh Vân thuyền khác lúc này đã bị giấy hóa quá nửa. Một chiếc nghiêm trọng nhất thì đã giấy hóa đến 9 phần. Giờ phút này có thể nhìn thấy đã không sai biệt lắm là một nửa dung hợp vào trong hắc hải. Tu sĩ trong đó cũng đều không thể không bay ra ngoài. Mà những chiếc Tinh Vân thuyền khác cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Cái này để cho đám tu sĩ ở bên ngoài lần đầu đến Tinh Vân chi địa tự nhận là rất khó có thể sang được đến bờ bên kia, tâm thần vô cùng lo lắng. Bộ phận này mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng có phải tầm 100 người. Dưới áp lực của bầu trời, bọn hắn liền minh bạch, nếu như bay nhanh thì sẽ không có khả năng trèo chống được đến được bờ đối diện. Tuy là Nói rằng là nếu giảm bớt tốc độ thì hòn có thể duy trì giữa không trung không rơi xuống. Nếu cẩn thận một chút thì cũng có thể làm được cho bản thân không thể rơi vào hắc hải. Thế nhưng bởi vậy mà cái tư cách trong vòng 5 ngày tiến vào bờ bên kia của tinh vân chi địa để đạt được tạo hóa thì gần như là không có cửa. Việc này làm cho bọn họ không thể cam lòng. Vốn cả đám đều đang rầu rĩ phiền muộn, nhưng bây giờ thuyền của Vương Bảo Nhạc khôi phục lại để cho sự lo lắng trong lòng bọn hắn giống như dạt đi mà thấy được hy vọng, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hiển nhiên, nếu như có thể đứng trên chiếc thuyền này, vậy thì trong vòng 5 ngày bọn họ có thể đến được bờ bên kia. Và có cách nghĩ này không chỉ có riêng bọn hắn, mà còn có những người cảm thấy có thể dựa vào tu vi và tốc độ của bản thân để bay tới bờ bên kia cũng nhào nhào động tâm. Dù sao một khi lên thuyền thì có thể giảm bớt rất nhiều mạo hiểm mà bản thân lại chẳng tổn hao gì. Cái này nếu như đổi lại là sau khi khảo hạch tự nhiên sẽ tạo thành chỗ tốt rất lớn. Vì vậy rất nhanh có người đã xông ra từ giữa không trung lao thẳng đến con thuyền của Vương Bảo Nhạc. Mà sau lưng hắn có càng nhiều tu sĩ hóa thành từng đạo cầu vồng muốn mạnh mẽ xông lên thuyền. Mà nếu như có người ngăn cản như vậy kẻ đó chính là kẻ địch chung của mọi người. Thậm chí trong đó một ít người ra phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn mang theo ý cảnh cáo. Vương Bảo Nhạc thấy thế trong lòng cũng có chút chán ngán, thầm than một tiếng. Hắn hôm nay đã bị cái chuyện bán hồn linh quả làm mở ra một mối làm ăn. Hắn biết rõ những thiên kiêu đến từ gia tộc và thế lực lớn như này thì mỗi đứa đều là kẻ có tiền, tùy tiện có thể sắp cất ra cả 100 vạn hồng tinh. Vì vậy mà hắn không khỏi buồn bực. Nếu như ta có thể bán vé tàu thì tốt quá rồi. Vương Bảo Nhạc cực kỳ tiếc nuối, nhưng hắn hiểu được rằng chuyện này sợ là không có khả năng. Chính mình nếu như cưỡng ép ngăn trở mọi người lên thuyền, thì quả thực là làm có chút quá đáng. Và mình thì thế đơn lực bạc, khó có thể hoàn toàn ngăn cản được. Mà việc này một khi làm thì chẳng khác nào là chọc cho nhiều người tức giận. Cái loại sự tình biết rõ là có liều lợi nhuận nhưng lại không cách nào làm được, không cách nào cầm tiền tới tay. Để Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhưng tại thời điểm hắn thở dài thì cái thiên kiêu nhảy vào nhanh nhất khi mà thấy thân ảnh tới gần, bởi vì tia chớp xích hồng sắc không có đặt mục tiêu lên hắn, cho nên bình thường nhìn như là kinh tâm động phách như vậy thôi, nhưng hắn lại không có tổn hao gì mà xuyên qua được một đống tia chớp. Thân sắc hắn cũng lộ vẻ kinh hỉ, lập tức muốn lên thuyền. Thế nhưng vào lúc này, người giấy chèo thuyền ở trên mũi thuyền tay trái nâng lên giống như rất tùy ý, nhẹ nhàng vung một cái, lập tức thanh niên sắp lên thuyền kia phát ra tiếng hét thảm, phảng phất như bị một bàn tay vô hình vỗ trúng. Hắn há miệng phun ra máu tươi, thân thể dùng tốc độ càng nhanh hơn bật ngược trở lại. Một màn này làm cho con mắt Vương Bảo Nhạc cũng trợn lòi ra, cũng làm cho những người khác đang vọt tới tâm thần nhao nhao chấn động mãnh liệt. Thế nhưng đã rất gần thuyền rồi, trong mắt bọn hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, riêng phần mình tản ra khí tức vẫn còn muốn nếm thử việc xông lên. Ở trong thời gian ngắn có vài chục người xuyên thẳng qua đám tia chớp, nhưng trước một khắc khi bọn hắn lên thuyền thì người giấy vẫn như trước vung tay trái lên, lập tức có tiếng kêu thảm liên tục truyền ra. Hơn chục người này bên trong ngoại trừ hai người là không có xông lên thì những người khác máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bị đập bay. Một trong hai người kia không có gì đáng ngại chính là Lập Lâm Tử. Giờ phút này rõ ràng cực kỳ kích động. Trong thời gian mà sắp sửa lên thuyền, trên mặt hắn có dấu vẻ phấn chấn, cũng không thèm để ý đến ánh mắt xem thường của Vương Bảo Nhạc, mà là tranh thủ thời gian, tìm một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, làm ra bộ dáng là có chết bố mà cũng không rời khỏi thuyền. Thấy có người thành công thì cả trên 100 thiên kiêu bốn phía đều đỏ mắt nhao nhao vọt tới, với nổ lên thuyền. Thế nhưng chờ đợi bọn hắn vẫn là tình huống bị đánh bay. Chỉ có 7-8 vị tựa hồ như là tu vận khí không tệ, người giấy không hề ngăn trở để bọn hắn thành công lên thuyền. Cũng chính vào thời khắc này thì Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra mánh khóe. Những người lên thuyền đồng dạng cũng đã nhận được ra vấn đề. Bởi vì những thiên kiều bên ngoài không phải là kẻ ngốc. Người lên thuyền đều là người vốn là do con thuyền này chở đến đây. Đây là quy tắc của tinh vân thuyền sau. Tu sĩ đến từ con thuyền khác thì không thể vào bước vào con thuyền không phải của mình ư? Một màn này để cho những thiên kiêu trên bầu trời kia nguyên một đám vô cùng bi phẫn, nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ. Thậm chí là cũng không thể oán trách đến người Vương Bảo Nhạc, dù sao thì ngăn cản lên thuyền không phải là hắn. Nhưng mà muốn thử thì vẫn là có, dù sao đang trong tinh vẫn khảo hạch, cho nên vẫn có một bộ phận tu sĩ như trước là không nhúc nhích, thì giờ phút này cũng cấp tốc tới gần muốn thử việc lên thuyền. Cái này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc có chút sáng lên, đầu óc của hắn cấp tốc chuyển động. Tia chớp đã truy đuổi đến nơi này, thì không biết cầu nguyện lúc đầu của ta phải chăng vẫn còn hữu hiệu hay không. Lúc đầu ta cầu nguyện chính là người giấy trên thuyền này sẽ không ngăn cản hành động của ta. Nếu như quả thực nó còn hữu hiệu, thì có phải hay không ta ra tay đem người ta kéo vào trong thuyền, thì người giấy cũng đồng dạng không ngăn cản. Nghĩ tới đây, trái tim Vương Bảo Nhạc đập thình thịch, rồi lập tức nhìn những người đến phía sau kia, chúng đều bị người giấy nâng tay trái lên, đẩy ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, Tiểu Bàn Tử, người đừng hoàn thủ, ta mang người tiến vào. Sau khi nói xong, tay phải của Vương Bảo Nhạc lập tức nâng lên, hướng về hai tu sĩ đang ở gần mình nhất, trong đó có một tên béo, hắn cách không chộp tới. Tên béo này thân thể như một trái cầu thịt, sở dĩ Dương Bảo Nhạc lựa chọn hắn, một mặt là cảm giác đối phương cùng với mình rất hữu duyên, một mặt khác cũng là do nhìn thằng này cực kỳ có tiền. Tiểu Bàn Tử này cũng phản ứng cực nhanh, lập tức là không phản kháng để cho đối phương một phát bắt được, tùy ý cho Vương Bảo Nhạc kéo vào và bị người giấy bỏ qua, trực tiếp kéo hắn lên trên thuyền. Vừa lên thuyền, tên Tiểu Bàn Tử này vốn là không dám tin, sau đó thì bật cười ha hả đến nỗi thịt trên mặt cũng run rẩy, hướng về phía Vương Bảo Nhạc ôm quyền, cảm ơn đạo hữu à. Về phần những người khác thì chắc chắn không có đãi ngộ này, toàn bộ còn lại đều bị người giấy phất tay mà nhao nhao bật ra. Một màn này cũng lập tức để cho mọi người hô hấp dồn dập, con mắt trợn to nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nội tâm cũng cực kỳ kích động, nhưng tên Tiểu Bàn Tử này thực sự là không đủ chân thành khi mà cảm ơn, vì vậy hắn liền quét mắt về phía sau, nhàn nhạt mở miệng, cảm ơn thì miễn đi, ta ra tay một lần là 10 vạn hồng tinh, lấy ra đây. 10 vạn hồng tinh. Tiểu Bàn Tử con mắt trợn lên, ý cảm kích trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hắn hầm hầm nhìn vào Vương Bảo Nhạc. Người cái này cũng quá hắc ám đi, chỉ nắm một cái kéo tới mà lấy 10 vạn, tại sao người không đi cướp đi? Chu Lâm Phong ta cuộc đời này chưa bao giờ bị ai làm thịt như thế bao giờ, cho người tiền ư, không có khả năng. Không cho, Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, thậm chí là hắn nghĩ giá tiền của mình đưa ra rất công đạo rồi. Chưa nói một chộp là 100 vạn hồng tinh đã là cử động vô cùng nhân nghĩa, vậy mà đối phương rõ ràng lấy oán trả ơn, cho nên hắn chừng mắt muốn ra tay, nhưng mà hắn có cảm giác là muốn để cho đối phương biết rõ sự chân quý của một chộp này thì lời nói phải đủ độ mạnh yếu. Vì vậy hắn quay ra ngoài hướng 100 người bên ngoài, một chộp này là 10 vạn, ai trong các ngươi đồng ý thì ta liền mang người đó tiến vào. Sau đó đem tên tiểu mập mạp này ném ra ngoài. Vừa nghe xong lời này của Vương Bảo Nhạc, sắc mặt Tiểu Bàn Tử lập tức thoáng thay đổi, đáy lòng tức giận. Hắn cảm thấy cái thằng trước mặt này thực sự trong mắt chỉ có tiền. Thế gian này trừ mình ra, làm sao lại còn có người tham lam như vậy chứ? Không chỉ Tiểu Bàn Tử nghĩ thế mà những thiên kiêu bên ngoài kia, giờ phút này đối với việc Vương Bảo Nhạc công khai chào giá, nguyên một đám nhìn qua, tia chớp không ngừng công kích lên tinh vân thuyền. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. 10 vạn hồng tinh thì bọn hắn chẳng coi vào đâu. Thế nhưng bị người ta vơ vét tài sản như vậy, hết lần này tới lần khác, chính bản thân mình tựa hồ lại không thể không mua. Việc này để cho nội tâm kiêu ngạo của bọn họ có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời đối với Vương Mở Nhạc ở đây cũng cực kỳ căng tức. Thế nhưng không có cách nào. 5 ngày thời gian thì nhìn như rất dài, nhưng bọn hắn cũng hiểu. Mỗi lần trì hoãn trong chốc lát, nhất định là khả năng sang bờ bên kia sẽ giảm đi một chút, nhất là Vương Bảo Nhạc lúc trước khi bay ra khỏi thuyền đã từng triển khai tốc độ, khiến cho bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng đối phương cũng chẳng phải loại lương thiện gì. Nếu như là tất cả liên hợp cùng một chỗ thì cũng thôi, nhưng nếu một mình mở miệng mà cãi lại thì 8-9 phần 10 không phải là đối thủ, mà nếu tính toán liên thủ thì cũng không nên cưỡng ép, lại để cho hắn hỗ trợ. Bọn người này tuy rằng có lợi mới liên hợp lại với nhau, nhưng đó không phải là một chỉnh thể thống nhất và đoàn kết, khó tránh các loại tâm tư riêng. Đến lúc đó sau khi lên thuyền tiến vào vòng khói tiếp theo thì sẽ rất lằng nhằng. Những ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong óc của mọi người, làm trở ngại. Nếu như bên trong có người cố tình cổ vũ thì mọi người cũng không muốn là người đầu tiên xuất hiện, cho nên đều không ai mở miệng cả. Tiêu Văn Tử thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vương Quả Nhạc đang muốn thương lượng để cân nhắc hòa hoãn cái khí tức vừa rồi xuống một chút. Vương Quả Nhạc cũng nhìn ra những người bên ngoài đang xoắn xuýt, trong lòng hắn hừ một tiếng, dứt khoát ném thêm ra một quả bom. Thuyền này số lượng chịu tải có hạn thôi, thời gian hỗ trợ của ta đồng thời cũng là hữu hạn. Chỉ có một nén nhang thời gian, và ta cũng chỉ chộp tới 30 người. Người chậm không lên được thuyền thì cũng đừng oán trách ta. Lời nói quán vừa ra, lập tức mọi người bên ngoài nhào nhào nóng nảy. Cái này liên quan đến tạo hóa của Tinh Vẫn Chỉ Địa. Riêng thế lực và gia tộc của bọn hắn đã phải thiên tân vạn khổ mới đạt được tư cách này. Nếu như chỉ bởi vì 10 vạn hồng tinh mà thất bại sau khi trở về, thì chính bản thân bọn hắn cũng đều cảm thấy không đáng. Vì vậy, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói mọi thứ có hạn, thì bọn họ há có thể không vội. Lập tức trong đám người có một âm thanh cấp tốc chuyển ra. Ta mua một slot. Anh em chờ mình đóng cái cửa đấy. Sorry anh em nhá. Ra đi vào đóng cái cửa vào. Người đầu tiên mở miệng này chính là một thanh niên gầy còm. Thanh niên này hiển nhiên là nhanh trí, dứt khoát khi mà lời nói truyền ra cũng đã hô lên con số. Kể từ đó thì hắn tính toán trong 30 người, khi hắn vừa mở miệng thì hắn là người đầu tiên và chắc chắn là có một slot lên thuyền. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được người này là không tệ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn gật đầu thì những người khác cũng đều nóng nảy, lục tục có âm thanh dồn dập vang lên, trong chốc lát chuyển ra trên phạm vi lớn. Ta mua vị trí thứ hai, ta mua vị trí thứ ba. Âm thanh báo giá liên tục vang lên, thì trong vài hơi thở ngắn ngủi đã liên tiếp nhảy lên tới 70-80 vị. Chỉ có điều con số mà bọn họ hô lên lại không vượt quá 30. Tự nhiên là có rất nhiều con số bị trùng ở trong này. Mặc dù đưa tới một ít con mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng chẳng diện nóng nảy như vậy thì lại làm Vương Quả Nhạc hết sức vui mừng. Trong khi hắn vui vẻ, thì tên tiểu mập mạp bên cạnh lại run rẩy rồi. Hắn hiện tại cũng kịp thời phản ứng lại, biết rõ là mình có đồng ý hay không, không hề trọng yếu. Nếu như tiếp tục tham tài không chịu xuất tiền ra, thì kết cục như thế nào đã có thể tưởng tượng được. Vì vậy mà thừa dịp mọi người đang hô số ở bên ngoài, hắn không chút do dự lập tức móc tiền trong túi, đưa ra một cái hồng tinh tạp cấp tốc ném cho Vương Bảo Nhạc. Đạo hữu, người đây chính là người có thiện tâm lớn nhất trên thiên hạ này. Vì để ủng hộ ngươi, Chu Lâm Phong ta là người đầu tiên quyên góp. Cầm lấy hồng tinh, Vương Bảo Nhạc như cười như không, quét mắt nhìn tiểu bàn tử này mà thở dài một tiếng. Hy vọng tất cả mọi người trên thế gian có thể lý giải được bản thân ta như ngươi. Tại đại lục ta há có thể tham chút tiền ấy. Ta đây là đang giúp các ngươi à. Chỉ có điều là thiên đạo có chỗ tổn hại để cho ta đến phải tu bổ. Ta là người nghịch thiên hành sự, cho nên nhất định phải cầm một ít vật ngoài thân đến để chống cự kiếp nạn vô hình này. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc đang cảm khái và phát biểu, da mặt của tiểu bàn tử khẽ nhăn lại, thầm nghĩ người này da mặt quá dày rồi, ngôn từ lại quá mức buồn nôn. Nhưng hắn làm người co được giãn được, sợ Vương Bảo Nhạc đổi ý, cho nên trên mặt cũng bày ra vẻ chân thành mà gật đầu liên tội. Cùng lúc đó thì đám người Lập Lâm Tử ở trên thuyền rõ ràng có thể thấy được người ta kiếm tiền như vậy. Mặc dù cũng biết ở trên thuyền này Vương Quả Nhạc là tồn tại đặc thù, nhưng trong lòng vẫn có chút động tâm. Nhất là Lập Lâm Tử, hắn cũng không phải vì tiền tài mà là cảm thấy nếu như mình cũng có thể giống như Vương Quả Nhạc, vậy thì có thể mượn cơ hội này để đạt được lòng biết ơn của mọi người. Nếu là vận khí tốt thì tương lai sẽ có nhiều người ủng hộ hắn, đây cũng không phải là điều không thể. Ngu xuẩn, nhân mạch mới là trọng yếu, một chút tiền còm như vậy để làm gì? Lập Lâm Tử nhào mắt lại, giờ phút này hắn cũng không muốn quá mức đắc tội Vương Bảo Nhạc, cho nên cũng không thể thông qua việc giận dữ mắng mỏ đối phương để phát tiết, để cho làm bản thân mình nổi bật. Dù sao thì người phía ngoài cũng không ngu, nếu như chính mình có biện pháp để cho bọn họ tiến vào, như vậy loại hành vi giận dữ mắng mỏ này chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Thế nhưng không có cách nào, chỉ là cử động mồm mép mà ở bên Tây người ta gọi là võ mõm. Như vậy thì nhân tình của mình sẽ dẫn tới hiểm nghi rất lớn, chẳng những không đạt được mục đích mà ngược lại còn để cho người ta khinh khi. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ đứng dậy hướng ra bên ngoài mở miệng. Chư vị đạo hữu, tại hạ là Vân Hàn Tông Lập Lâm Tử. Chư vị trước không nên gấp việc trả tiền, ta cũng muốn thử một chút xem có phải hay không, nếu như chúng ta đều là người trên thuyền này thì cũng có thể giống như Tạ Đại Lục mời những người khác lên thuyền. Chư vị đạo hữu, nếu như thành công thì ta cũng không cầu hồi báo, lần này đứng ra có lẽ đắc tội một vài đạo hữu, cho nên nếu như ta không cách nào thành công thì chư vị kính xin cũng đừng trách cứ ta. Nghe lời nói của Lập Lâm Tử, mọi người ngoại giới đều hưởng ứng, ngôn từ càng là vang lên mang theo ý cảm tạ và có thể lý giải. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều nhau mắt lại nhìn lướt qua Lập Lâm Tử, đáy lòng đối với tâm tư của tên này lập tức là nhìn thấu ngay. Có được hay không nhưng hắn vẫn lấy lòng được người ta, sau đó mà thành lập nhân mạch của mình sao? Cái thằng Lập Lâm Tử này tính toán không tệ. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc suy tư thì ánh mắt của Lập Lâm Tử có u mang lóe lên. Rõ ràng sau khi lấy được sự ủng hộ của mọi người bên ngoài, hắn liền quay đầu về Vương Bảo Nhạc ôm quyền nói: "Cảm ơn đạo hữu, kính xin người không nên ngăn cản ta thử." Những lời này lập tức để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc lóe lên sát cơ. Lời này của đối phương thực sự vô cùng độc ác. Nếu không có gì thì cũng thôi. Những người khác đối với Vương Bảo Nhạc tuy là có oán khí, nhưng nó cũng không có gia tăng quá mức. Thế nhưng lời này vừa ra thì vô luận Vương Bảo Nhạc trả lời thế nào cũng đều sai. Hắn ngăn cản tự nhiên sẽ làm oán khí càng thêm sâu sắc. Còn hắn không ngăn cản thì chính là thành lập nhân mạch cho Lập Lâm Tử. Cái thằng Lập Lâm Tử này đầu óc chuyển động cũng rất nhanh à. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Trên thực tế là dùng cách kéo người lên thuyền để gây dựng nhân mạch, chuyện này hắn cũng từng cân nhắc qua. Chỉ là hắn càng rõ ràng nhân mạch ở trên đời này là thứ tồn tại yếu ớt nhất, không vững chắc nhất. Sở dĩ nói là vững chắc là bởi vì một khi có những điều kiện cần thiết cần trao đổi, vậy thì sự hợp tác theo mặt lợi ích có thể mang đến tính lâu dài. Cái loại trao đổi này cũng không có gì hơn là giá trị, tình cảm và lợi ích các loại. Sở dĩ nói là yếu ớt là bởi vì nếu không có thứ để mà trao đổi trong nhân mạch thì chẳng qua nó chỉ là kính hoa thủy nghiệt mà thôi, tác dụng quá mức nhỏ bé mà vô cùng khả năng trở thành bại cục. Cho nên chỉ việc kéo người lên thuyền này mà muốn thành lập nhân mạch thì cái loại này sự trao đổi căn bản là không đủ. Một khi làm như vậy chẳng khác nào là thiết định cho người ta một mối quan hệ mơ hồ, sau này lại muốn người ta phải trả giá thì hơi khó. Nếu như Vương Bảo Nhạc thực sự là thiên kiêu của một thế lực nào đó thì hắn tự nhiên có thể làm. Cái loại thủ đoạn có qua có lại này biến thành hoàn mỹ không phải hắn không làm được. Nhưng để mà tính toán cho cẩn thận thì hôm nay hắn thiếu thốn nhất chính là tài nguyên. Cho nên đối với hành vi nhỏ nhặt này của Lập Lâm Tử, Vương Bảo Nhạc chỉ mới nhếch miệng cười không có mở miệng. Tùy ý để cho Lập Lâm Tử đứng ra mà đắc ý, bắt đầu thử việc kéo người lên thuyền. Mà kết cục rất rõ ràng là hắn phải thất bại. Đáy lòng Lập Lâm Tử cũng có chút buồn bực. Dù sao thất bại rồi, lúc trước hắn đã nói, tuy rằng có một chút điểm tác dụng nhưng không cách nào thành lập nhân mạch được, chỉ có thể coi là đặt xuống một chút trụ cột mà thôi. Vừa thấy như thế, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Người có muốn hay không đưa cho ta 1000 vạn hồng tinh, ta giúp người đem tất cả những người bên ngoài miễn phí kéo lên thuyền. Lời nói tàn nhẫn này còn vượt xa Lập Lâm Tử lúc trước. Giờ phút này sau khi nói ra, thân thể Lập Lâm Tử rõ ràng chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nội tâm hắn trong nháy mắt cũng xoắn xuýt. 1000 vạn hồng tinh hắn tự nhiên sẽ không xuất ra. Cái này là dùng cái miễn phí để mà thành lập nhân mạch thì hắn cảm thấy là có lợi. Nhưng là vì người ta xuất ra một số tiền lớn như vậy mà chưa chắc đã thành lập được nhân mạch thì hắn đâu có ngu. Vì vậy hắn hừ lạnh một tiếng không để ý tới Vương Bảo Nhạc mà hướng về ngoại giới ôm quyền. Chư vị đạo hữu, không phải tại hạ không đồng ý mà quả thực là xấu hổ vì ví tiền trong người rỗng tuếch. Tuy rằng có sự đáp lại nhưng rõ ràng những thiên kiều bên ngoài kia đối với Lập Lâm Tử cũng đã lãnh đạm đi một ít. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu. Chuyện này cùng với cách nghĩ của Lập Lâm Tử, bọn hắn xem như đã hiểu. Nếu như Lập Lâm Tử thành công thì cũng thôi, nhưng giờ phút này thất bại tự nhiên đối với bọn họ vô dụng. Mà câu nói kia của Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng làm ra một ít tác dụng. Đồng thời chỗ của hắn mặc dù công khai ra giá rất cao, nhưng tối thiểu nhất là hắn có thể thành công. Cho nên rất nhanh, cái trận giao dịch 10 vạn hồng tinh này bắt đầu được tiến hành. Lập tức Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn Lập Lân Tử, âm thầm lắc đầu. Nếu như đối phương thực sự đồng ý trả tiền, như vậy hắn còn có thể đối đãi với đối phương như một đại nhân vật. Nhưng mà tình thế như thế này xem ra, hắn ta chỉ là một thằng khoa trương mà thôi, chẳng có một chút nào đáng để quan tâm cả. Cứ như vậy, mỗi lần giao dịch 10 vạn hồng tinh lần lượt triển khai, từ cái thiên kiêu này đến thiên kiêu khác ở giữa không trung nhao nhao lên thuyền sau khi giao nộp hồng tinh. Bọn hắn cũng không phải là không cân nhắc việc đổi ý, nhưng khi bọn hắn đổi ý, chỉ sợ Vương Bảo Nhạc sẽ không trợ giúp những người khác tiến vào nữa. Kể từ đó thì vì 10 vạn hồng tinh mà đắc tội không chỉ một mình Vương Bảo Nhạc, mà còn là những người đang chờ đợi để lên thuyền. Là sự tình này chỉ cần không ngu đến cực hạn thì chắc chắn người ta sẽ không làm. Dù sao 10 vạn hồng tinh dù là không ít, nhưng đối với bọn hắn mà nói, xa xa chưa đạt đến trình độ thương cân động cốt. Chỉ bất quá từng cái sau khi lên thuyền thì sắc mặt rất âm trầm, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều mang theo vẻ bất thiện. Ở trong đáy lòng thầm thề là cái loại sự tình để đối phương làm thịt này tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa. Thậm chí nếu nơi này không phải là nơi vô cùng nguy hiểm, và người chèo thuyền giấy kia rõ ràng đối với Vương Bảo Nhạc có chỗ khác biệt, cho nên để cho mọi người trong lòng sinh ra kiêng kỵ, không muốn sự tình có biến, thì sợ là ý nghĩ ra tay với Vương Bảo Nhạc đều đã biến thành hành động. Mà Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên hiểu được những thứ này, thế nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Thiên kiêu sao? Chẳng qua là một đám gà đất chó sành bị tài nguyên trồng chất mà ra thôi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì cả. Ngược lại hắn bật cười ha hả, không có nhắc lại những cái việc hạn chế nhân số lúc trước nữa, mà đem tất cả mọi người bên ngoài đều muốn kéo vào. Hắn dễ dàng kiếm lời hơn ngàn vạn hồng tinh. Vương Bảo Nhạc lúc này vỗ túi chữ vật, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lại liếc nhìn mặt biển bốn phía của Hắc Hải, đều cho rằng đây là một phong cảnh khá đặc biệt. Đa tạ các vị đạo hữu đã ủng hộ, các người cũng đừng cảm thấy biệt khuất. Cuộc giao dịch này ta có lợi, các người cũng có lợi. Mà tại đại lục ta, làm ăn thì luôn luôn đáng tin. Ta cam đoan tiễn đưa các người an toàn lên bờ đối diện. Vương Bảo Nhạc nói xong vung tay lên, con thuyền lập tức ở trong những tiếng nổ ầm ầm, ở trong thiểm điện bốn phía không ngừng giáng xuống, mà hướng phía xa nhanh chóng bơi đi. Phía sau nó thì những u linh thuyền khác đã lần lượt bị Hắc Hải bao phủ không thấy tăm hơi. Toàn bộ Hắc Hải bây giờ chỉ có một chiếc u linh thuyền duy nhất, rẽ gió vượt sóng, mang theo những tiếng gào thét mà bay đi. Cứ như vậy, chiếc u linh thuyền này sau khi bay được 4 ngày thì đã có thể mơ hồ nhìn thấy bờ phía đối diện. Nguyên bản là cần 5 ngày thời gian, bởi vì tốc độ của u linh thuyền này mà rút ngắn lại. Việc này để cho đám người mua được tư cách lên thuyền, nội tâm cũng đều dễ chịu đi không ít. Mặt khác, để cho bọn hắn nội tâm chuyển biến thành tốt đẹp, chính là lộ trình trong 4 ngày này. Những thiên kiêu dựa vào bản lĩnh của mình cưỡng ép vượt biển, nhìn cực kỳ vất vả, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy những người sai lầm mà táng thân, nơi Hắc Hải biến thành người giấy. Cái này khiến cho đám người trên thuyền đột nhiên cảm giác được 10 vạn hồng tinh này tựa hồ chẳng quý giá chút nào. Duy nhất chỉ có một cái khó chịu thôi, đó chính là số người lên thuyền thì càng người càng nhiều. Trên thực tế là trên mặt biển Hắc Hải này, những thiên kiêu phi hành trên bầu trời từng cái gian nan mệt mỏi, sau khi nhìn thấy chiếc thuyền của bọn hắn, lại nhìn thấy nhóm người trên thuyền từng cái bộ dạng an an ổn ổn cực kỳ nhẹ nhõm, trong đáy lòng bọn họ khá có thể không động tâm. Thế là dưới sự chào mời của Vương Bảo Nhạc, bọn họ cấp tốc dùng tiền để mua sắm tư cách lên thuyền. Cứ như vậy, số thiên kiêu lên thuyền không ngừng gia tăng, đến cuối cùng thì buồng nhỏ đã không đủ chỗ ngồi. Sau đó, chúng ta thấy người lên thuyền đều là cường giả, bọn hắn muốn có được chỗ ngồi của mình, nhất định phải cưỡng ép tranh đoạt. Thế là theo nhân số trên thuyền gia tăng, những người có tu vi cùng chiến lực yếu ớt thì chỉ có thể đứng ở những chỗ như lan can, cột buồm hay là vị trí đuôi thuyền. Kể từ đó thì nếu đứng ở trên bờ nhìn lại, chiếc u linh thuyền này giống như là bị đè nặng xuống, chất chồng lên gần như là phải được 300 người chung chung điệp điệp tạo thành một mảng đen kịt, khí thế rất kinh người, làm cho đám người trên bờ chờ đợi đều trợn mắt há mồm, thậm chí một số còn ngốc trệ. Đây là chiếc thuyền này vậy mà không bị oán khí bao phủ sao, lại còn có thể có cái dạng này. Ở trên bờ lúc này có hơn 100 thiên kiêu đang đứng đợi, trong đó thì có cả 4 người, lúc đầu cùng với nữ tử mặt nạ. Đây đều là những người dựa vào thực lực của bản thân mà cưỡng ép vượt qua Hắc Hải, bọn họ chỉ khác nhau về độ dài ngắn của thời gian. Như 4 người nữ tử đeo mặt nạ, bọn họ chỉ dùng mất 2 ngày rưỡi, và những người khác lần lượt đến sau. Từng cái đến được thì đều mệt mỏi đến cực hạn, cho đến khi nhìn thấy U Linh Thuyền của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ khó tránh khỏi sự chấn kinh và nghẹn ngào. Đồng thời khiếp sợ còn có một chút tu sĩ kỳ dị ở bên bờ. Bọn họ thình lình đều là người giấy, cùng với những cái mảnh giấy ở dưới Hắc Hải khá là khác biệt, bởi vì những người giấy này đều có màu trắng, lít nhà lít nhít, số lượng cũng phải lên đến mấy ngàn. Từng cái sau khi nhìn về phía U Linh Thuyền, con mắt đều trợn to, thân sắc thì cổ quái. Sau Tinh Vẫn Chi Địa nhiều lần mở ra, nhưng hiển nhiên còn chưa xuất hiện qua cảnh tượng dị như vậy. Nhất là thiểm điện ra phút này vẫn như cũ, không ngừng rơi vào bên trên Tinh Vân Thuyền, khiến cho con thuyền này khí thế càng thêm bàng bạc. Và mọi người trên bờ nhìn thấy con thuyền này, lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đứng ở vị trí mũi tàu, một người chiếm phạm vi nhất là rất lớn, cũng là người đầu tiên có thể nhìn thấy bờ bên kia. Cho nên trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được sự khác biệt của mảnh thế giới này. Ngóng nhìn bên bờ, ngoại trừ đám thiên kiêu cùng với người giấy ra, còn có núi non bốn phía có kiến trúc cỏ cây, nhưng không ngoài dự tính thì vô luận là thứ gì, dù là sơn môn kiến trúc hay là từng cành cây ngọn cỏ, tất cả đều là giấy trắng làm ra. Ngoại trừ bầu trời cùng mặt đất thì hết thảy mọi thứ đập vào mắt đều là giấy cả. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc phải híp mắt lại, đồng thời cũng lại nhìn thấy người giấy ở bên bờ. Bất kỳ một cái nào đều tràn ra khí tức không thua kém gì người giấy đang chèo thuyền. Nhất là mấy chục người đứng phía trước kia, khí tức mỗi người đều cực kỳ cường hãn, để cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía. Thậm chí là vị đứng giữa, ở giữa mi tâm có một sợi dây màu đỏ thỏ ra. Khí tức của người giấy này để cho Vương Bảo Nhạc từ xa quét mắt nhìn một vòng, liền đã cảm thấy tâm thần của mình như bị thiên lôi gõ trúng. Mười mấy người kia đều là tinh vực cảnh sao? Những cái khác đều là hằng tinh. Còn người có sợi dây đỏ giữa trán kia tựa hồ còn cường hãn hơn, không thể nào lại mạnh như vậy. Thực lực này để cho Vương Bảo Nhạc xuất hạn mồ hôi trán. Đây là người thứ ba mạnh mẽ đến mức này mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy. Ở trên cảm giác của hắn thì người này là tồn tại tương tự với Liệt Diễm Lão Tổ và sư huynh của hắn. Chị đẹp trong mặt nạ đã từng nói, sư huynh lúc trước còn chém giết qua cả thần hoàng. Như vậy tu vi của hắn thấp nhất cũng là tinh vực đại viên mãn, thậm chí là siêu việt tinh vực cảnh. Liệt Diễm Lão Tổ mặc dù khí tức so với sư huynh yếu hơn một chút, nhưng cũng tương tự. Và cái người giấy có sợi dây đỏ giữa trán kia cũng như vậy. Như vậy, tu vi của hắn cũng phải là trình độ siêu việt tinh vực cảnh rồi. Nó đạt đến trình độ thần hoàng của tộc vị ương ư. Trong đầu Vương Bảo Nhạc cấp tốc suy nghĩ, mà một màn này để cho những thiên kiều ở trên thuyền một nhóm biết được một phần tin tức cũng càng khẩn trương và bất an hơn. Thế là dưới sự nhao nhao trầm mặc, khoảng cách giữa chiếc thuyền đến bờ càng ngày càng gần. Cho đến lúc sắp tới nơi, thiểm điện vờn quanh bốn phía của con thuyền tựa hồ nhận phải kích thích nào đó, thoáng cái trở nên run rẩy, thậm chí là lần đầu tiên chủ động từ bên cạnh con thuyền lan tràn ra như muốn tác động về phía bờ đối diện. Cái này để tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động không biết phải xử lý thế nào. Bỗng nhiên người có sợi dây đỏ mi tâm hừ lạnh một tiếng. Ý lôi ngoại vực xong. Lời nói này lúc truyền ra thì người giấy này cũng nâng tay phải lên, hướng về phía thiểm điện lôi minh, vung tay lên. Dưới cái vung tay này không hề thấy thần thông chi lực nào thoát ra, nhưng để cho Vương Bảo Nhạc cùng mọi người trên thuyền cực kỳ hoảng sợ. Một màn trong chốc lát đã xuất hiện. Tất cả những thiểm điện kia chỉ trong chớp mắt này vậy mà nhao nhao dừng lại, thật giống như bị định thần thuật, rồi lấy mắt tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được, nhanh chóng cấp tốc hóa giấy. Trong thiểm điện thôi, từng đầu tia chớp liền hóa thành giấy trắng, rồi giữa không trung phiêu phiêu rơi xuống, chìm vào trong hắc hải, hóa lôi thành giấy. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc nổ vang, đối với loại thủ đoạn như thế này đã vượt qua tưởng tượng hoán. Giờ phút này nhìn những người giấy kia chìm vào trong hắc hải, chỗ U Linh Thuyền của bọn hắn cuối cùng cũng lên được bờ, mang theo một tiếng oanh minh nhẹ nhẹ rồi dừng lại. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện kia ở đây anh em nhé. Bởi vì báo cáo với anh em là mình cũng mới đi du lịch về, nó chưa có thời gian, xong là dịch chưa kỹ nên là bạn nào đọc nó nghe hơi oải thể lại tí thì anh em cũng thông cảm cho nhá. Thôi thì có gì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.